Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Người cũng đang ngơ ngác còn có em lên những cụm từ như tường vi cứu rỗi. Thiên sứ vận mệnh, phá hủy vòng tuần hoàn của vận mệnh, gì gì đó đều nằm ngoài tầm hiểu biết của anh ta. Nếu những từ này nằm rời rạc thì em Linh còn hiểu được, chứ giáp lại với nhau thế này thì anh ta đành bó tay. Chẳng lẽ cậu mặt trời trông không lớn tuổi lắm kia lại tránh thoát được sự truy bắt của một thiên sứ? Em Linh đưa ra suy đoán từ những thông tin vụn vặt anh ta có thể hiểu được. Sau khi Derek cảm ơn ngài kẻ khờ, người treo ngược Auser thoáng đổi tư thế, nhưng về phía cậu và bắt đầu bàn luận từ câu hỏi của tiểu thư chính nghĩa, anh ta cất giọng đều đều. Quá trình cụ thể đã xảy ra những gì? Derek thành thật trả lời, không chút giấu giếm. Tiểu thư chính nghĩa, ngài, người treo ngược tiểu thư, ma thuật sư, ngài thế giới, cảm ơn mọi người đã quan tâm, và cảm ơn những gợi ý mọi người chia sẻ lúc trước. Trong lần thăm dò thứ 6, tôi đã thử. Cậu miêu tả hành động và kết quả của bản thân, nhấn mạnh đứa trẻ tên Jack tới từ cảng Enmat và chi tiết về nội dung của bức bích họa có ghi dòng. Tường vi cứu rỗi, cảng Enmat, đứa bé Jack kỳ quái kia đúng là người của Vương quốc Loen. Nói cách khác, thành Bạch Ngân nằm trong vùng đất bị thần bỏ rơi có thể kết nối với đại lục Bắc và Nam bằng một cách nào đó. Chỉ cần tìm đúng địa điểm và phương pháp thích hợp là có khả năng tiến vào được. Thoạt nhìn thì trông Klein như đang ngồi nghe thảnh thơi, nhưng trong đầu hắn đã nhanh chóng đưa ra phán đoán. Cảng Enmat nằm ở phía đông thành phố Tingen, là một trong những cảng biển nổi tiếng nhất miền trung của Vương quốc Loen. Cảng Enmat và cảng Prit một nằm phía bắc một nằm phía nam phải cùng nhau hoạt động mới chèo chống nổi hơn một nửa số vật tư cần bổ sung cho Bách Lần. Quý cô, nhà thông linh, Daily từng, định cư, ở đó, hình như ngài Z trong hội cực quang cũng vậy. Klein nhớ lại một số chuyện trong quá khứ. Phán đoán tương tự cũng xuất hiện trong đầu của người treo ngược Auser chính nghĩa Audrey và ma thuật sư Phone. Người thì kích động, người lại hiếu kỳ và lo lắng không biết liệu bóng đêm vây quanh thành Bạch Ngân có tiếp tục lan rộng ra, sau đó bao phủ khắp đại lục Bắc và Nam cùng năm biển không. Thủ lĩnh bảo rằng, những chuyện xảy ra lúc trước và lời nhắc của tôi khiến ngài ấy nhớ tới một chút nội dung ghi trong vài quyển sách cổ nhưng chưa ai chứng thực được. Truyền thuyết kể rằng, khi Chúa sáng tạo hết thảy. Thần toàn trí toàn năng đặt sự chú ý lên mảnh đất này, có rất nhiều thiên sứ vây quanh ngài. Có tổng cộng là 8 vị thủ lĩnh của tất cả các thiên sứ, là vương giả tiệm cận thần tọa nhất. Trong đó còn bao gồm cả vị có dòng dõi thần linh. Mặt trời, Derek nhớ lại những lời của kẻ săn ma, Colin rồi thong thả nói tiếp. Ngài ấy nghi ngờ trong số các thiên sứ chi vương, Amon chính là thiên sứ thời gian, còn kẻ trong bức bích họa kia là thiên sứ vận mệnh. Kẻ nuốt đuôi, Ouroboros, 8 vị thiên sứ chi vương, 8 vị thiên sứ chi vương gần với thần tọa của Chúa sáng thế nhất. Nghe đến đây, chính nghĩa Audrey hưng phấn hẳn lên. Cô không nhịn nổi tò mò hỏi, ngài, mặt trời, tên và danh hiệu của 6 vị thiên sứ chi vương còn lại là gì? Thủ lĩnh không nói, tôi cũng không dám hỏi. Mặt trời, Derek xấu hổ đáp, muốn biết đáp án quá đi mất, gocchuyenaudio.com. Audrey vô thức nhìn về phía vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài, dùng ánh mắt khát cầu nhìn ngài kẻ khờ, đang được bao phủ trong sương xám dày, chỉ mong nhận được đáp án tương ứng. Thậm chí cô nàng đã quyết định sẽ bỏ ra một cái giá lớn cho câu trả lời này. Nhìn tôi làm chi, tôi cũng có biết cái gì đâu. Klein cố gắng khống chế khóe miệng giật giật, đương nhiên, cũng không phải Klein không có chút manh mối nào. Hắn miễn cưỡng đoán ra được 2 trong số các vị thiên sứ chi vương là ai. Ác Linh trong di tích ngầm từng miêu tả gia tộc Medici là một trong những người thành lập nên tường vi cứu rỗi. Dựa trên bức bích họa kia thì khả năng cao thiên sứ vận mệnh Ouroboros cũng là một trong các thủ lĩnh của tường vi cứu rỗi. 2 bên có địa vị ngang nhau, nói cách khác bên gia tộc Medici cũng có một vị thiên sứ chi vương, nhưng lại chẳng có cách nào để xác nhận thần đã vẫn lạc hay chưa. Gia tộc Medici được nghi là nắm giữ đường tắt thợ săn, đồng thời là đường tắt hồng tư tế, vậy thì danh hiệu của vị thiên sứ chi vương kia hẳn là hồng thiên sứ hoặc thiên sứ chiến tranh. Nếu con của thần là thiên sứ chi vương, Amon là một trong số đó, là thiên sứ thời gian, thì không lý nào Adam kia lại không phải, nhưng chẳng có cách nào để xác định được danh hiệu. Mặt khác, mình cũng không đoán được 4 vị thiên sứ chi vương còn lại là ai. Không chừng một hoặc vài người trong số đó còn thuộc hội ẩn sĩ hoàng hôn. Dám lắm, hội ẩn sĩ hoàng hôn căm thù Chúa sáng thế xa ngã và tường vi cứu rỗi sùng bái vị ta thần này. Không chừng nguồn gốc của nó còn đến từ vài vị thiên sứ chi vương. Đúng rồi, vẫn còn một chứng cứ gián tiếp nữa chưa chứng minh được. Dựa trên truyền thuyết về thần thoại của thành Bạch Ngân, quyền hành của cổ thần cự long vương Ankerwell đã bị vị Chúa sáng thế kia thu hồi. Theo logic này, khả năng rất cao là vị chúa sáng tạo hết thảy kia đã chia một phần quyền hành này ra cho thiên sứ chi vương bên cạnh thần tòa. Mà từ những miêu tả và suy đoán trong nhật ký của Russell, chắc hội ẩn sĩ hoàng hôn đã có một thành viên thuộc đường tắt khán giả, đồng thời là đường tắt nhà ảo tưởng mang sức mạnh cùng cấp độ thiên sứ hoặc thậm chí còn cao hơn. Hai điểm này lại vừa vặn tương ứng lẫn nhau. Ekmes là người đã từng trải qua giai đoạn lịch sử kia. Dòng suy nghĩ chớp nhoáng hiện ra trong đầu Glenn. Hắn mỉm cười, đáp, về sau các ngươi sẽ được tiếp xúc, khi nào hiểu tường tận tôi sẽ bán thông tin tương ứng cho mấy người. Glenn thầm bồi thêm trong lòng một câu, chính nghĩa Audrey thấy ngài kẻ khờ, không có ý định đưa ra đáp án thì tiêu nhiều thu hồi ánh mắt ra hiệu cho, mặt trời tiếp tục kể chuyện. Người treo ngược Auser thì lại có một ý tưởng to gan. Lịch sử trước đại tai biến đã không thể tham chiếu được nữa. Vào cuối kỳ thứ ba, đầu kỳ thứ tư chỉ có 6 vị thần. Nếu thêm Amon và kẻ nuốt đuôi, thì chẳng phải vừa đủ 8 vị sao? Lẽ nào từ chuyện chúa sáng thế mất đi các thần đều được hưởng lợi thành công tấn thăng lên danh sách không? Trong khoảnh khắc đó, Auser cảm thấy bản thân mình đáng bị phán xử thiêu chết vì ý nghĩ khinh nhờn, nhưng trong lòng anh ta khó mà thể kiềm chế nổi cơn kích động. Phải vất vả lắm Auser mới bình tĩnh lại để tập trung lắng nghe tiếp câu chuyện của mặt trời nhỏ. Đối với tất cả những điều trên, mặt trăng Emlyn chỉ có thể đần mặt ra. Góc chuyện audio.com, tuy huyết tộc có lịch sử lâu đời và tuổi thọ dài đằng đẵng, biết kha khá về lịch sử trước đại tai biến, nhưng những điều đó chỉ tập trung xoay quanh thời điểm trước khi thủy tổ ngủ say, chứ chẳng liên quan gì đến cái gọi là thiên sứ chi vương hết. Trong lúc mặt trời, Derek đang bận kể về chi tiết thủ lĩnh của thành Bạch Ngân, Colin phá hủy vòng tuần hoàn của vận mệnh, Glenn lại suy nghĩ về một chủ đề khác. Tạm thời có thể xác định, kẻ nuốt đuôi, Ouroboros chính là danh sách một. Con rắn thủy ngân, của đường tắt quái vật những thiên sứ chi vương khác đều tương ứng với địa vị danh sách một sao. Không lẽ thiên sứ vận mệnh kia chính là, con rắn thủy ngân, đang đuổi giết Will Onserton. Nếu đúng là vậy thì thế lực của chúa sáng thế chân thực ở Bachlan không chỉ có mỗi ngài A và tay chân của Y, song từ việc hai. Con rắn thủy ngân, tranh đấu để giành lấy danh sách không đã làm. Kẻ nuốt đuôi, Ouroboros hao hết tất cả tinh lực rồi, sẽ không rảnh rang gì mà quan tâm chuyện khác đâu. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng Will Onserton chính là Ouroboros, nhưng tỷ lệ đó rất thấp. Tưởng vi cứu rỗi có khá nhiều bán thần, thậm chí là thiên sứ, đâu tới mức phải khiến. Kẻ nuốt đuôi, khởi động lại sự sống của mình thành một người bình thường không có bảo vệ. Còn một khả năng nữa, cả hai, con rắn thủy ngân, ở Bachlan đều không phải thiên sứ vận mệnh, kẻ đó vẫn đang hoạt động ở vùng đất bị thần bỏ rơi. Nếu đúng thế cả ba. Con rắn thủy ngân, đều đã đủ, sau khi kết thúc câu chuyện làm thế nào họ thoát khốn, mặt trời, Derek tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn với mọi người thêm lần nữa. Về phần nhóm người chính nghĩa Audrey, dù đây đã là lần thứ hai nghe về trải nghiệm vòng lặp tuần hoàn rồi, sống lưng vẫn lạnh toát, tóc gáy thì dựng đứng cả lên, họ vừa hiếu kỳ, vừa sợ hãi. Việc này vốn đã vượt quá hiểu biết về sức mạnh phi phàm của mình rồi, cũng may là còn có ngài kẻ khờ, ra tay trợ giúp. Audrey thầm ca ngợi chủ nhân của hội Tarot từ tận đáy lòng, cảm thấy bản thân tràn đầy lòng tin. Người treo ngược Auser và những thành viên khác đều có cùng ý nghĩ như cô. Ai cũng cho rằng trải nghiệm vòng lặp tuần hoàn kia đã có dấu hiệu tiệm cận với thần linh, và chỉ thần linh mới có thể phá vỡ được. May mắn thay, chủ nhân của hội Tarot chính là thần linh, ngài kẻ khờ chính là thần linh. Bấy giờ, mặt trời, Derek nhìn về phía đối diện và thành khẩn nói. Tiểu thư, ma thuật sư, trên đường về thành Bạch Ngân đã xảy ra một chút chuyện không mong đợi, tuy đã được giải quyết nhưng vẫn làm trì hoãn tốc độ của chúng tôi, khiến chúng tôi không thể quay về thành Bạch Ngân đúng thời hạn. Có lẽ cô sẽ phải chờ thêm 2 ngày nữa mới có túi dạ dày thực linh giả. Tôi cảm thấy mình đã không còn bị giám sát nữa rồi. Không thành vấn đề, tôi chờ được, tôi đã chuẩn bị đầy đủ kim bảng rồi. Ma thuật sư, phôn thở phào nhẹ nhõm. Cô đã bán đôi mắt của rồng gương cho tiểu thư chính nghĩa và nhận được 1.000 bảng tiền mặt. Sau khi báo kết quả cụ thể cho thầy Dorian, cô được tán dương và ca ngợi hết lời. Thầy Dorian còn giải thích sở dĩ thầy đưa ra cái giá 800 bảng là để bao gồm cả 100 bảng. Phí vất vả cho cô, vì thế, 200 bảng còn dư nghiễm nhiên thuộc về cô, nâng số tiền lời trong cuộc giao dịch này lên thành 300 bảng. Góc chuyện audio.com. Nếu cộng thêm tài khoản để dành trong ngân hàng nữa thì tổng số tiền cô hiện có là 650 bảng, vừa đủ để mua túi dạ dày của thực linh giả. Nhờ vậy mà thầy Dorian tín nhiệm cô hẳn lên, tiết lộ nhiều thông tin về vật liệu hơn. Mình cần ít nhất 2 tuần nữa mới tiêu hóa hết phần ma dược dư thừa. Không phải vội, Phôn nhìn trách sang phía bên kia bàn, nói. Anh, người treo ngược, tôi đã có tin về đại bàng biển mắt rồng, 2.200 bảng. Thầy Dorian khuyên cô nên ra giá 2.000 bảng. Phôn dự định sẽ chấp nhận trả giá thấp hơn, nhưng đồng thời cô cũng muốn kiếm thêm một khoản nữa. 2.200 bảng, người treo ngược ao giờ vô thức nhíu mày. Sau khi mua phối phương ma dược, bề tôi của gió, song tình hình tài chính của anh ta không được khả quan cho lắm. Bowser vẫn còn một ít quỹ đen, nhưng chúng được dùng cho bản thân, hoặc phòng khi anh ta không tìm được đối tượng nào để ra tay trong thời gian dài. Phủ anh ta khẽ thở hắt ra, bình tĩnh đáp. Tốt quá, nhưng tôi cần thời gian để gom đủ tiền. Hơn nữa tôi nghĩ cô đưa ra giá quá cao rồi, tôi vẫn còn nhiều cách khác để lấy được vật liệu này với giá rẻ hơn. 1.900 bảng, tôi chỉ có thể trả với mức giá đó thôi. Không được, giá thấp nhất là 2.000 bảng. Ma thuật sư, Phôn trả lời không chút do dự, cô lo nếu hét giá cao quá, đối phương sẽ không giao dịch nữa. Lúc này Auser mới gật đầu, thành giao, đây, Phôn nhất thời sững sờ. Nãy giờ, mặt trăng Emlyn vẫn ngồi nghe, chứng kiến xong cuộc giao dịch chớp nhoáng, anh ta ngẫm nghĩ một hồi rồi nóng lòng hỏi. Các vị, chẳng hay có cách nào để huyết tộc tăng thực lực lên mà không cần dựa vào người cao tuổi truyền lại không? Vừa dứt lời, anh ta cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn vào mình. Huyết tộc, chính là ma cà rồng trong truyền thuyết đấy à, hai mắt chính nghĩa Audrey tỏa sáng, dán chặt lên ngài, mặt trăng, ma thuật sư, Phôn là một nhà văn, và cô có đủ thứ tưởng tượng cả đặc sắc lẫn tốt đẹp về huyết tộc. Mắt cô cũng long lanh sáng rực lên, huyết tộc, Bowser thoạt sừng sốt rồi nhanh chóng giãn lông mày ra. Là ma cà rồng trốn trong bóng đêm sâu thẳm, toàn thân chảy mủ, di chuyển nhanh như gió sao. Mặt trời, Derek không nhịn được bèn đưa mắt sang đánh giá Emlyn. Huyết tộc, thế giới chậm mất một giây mới bộc lộ một phản ứng bình thường, tất yếu. Cách chương.